Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 371, 371. Chương 371 thiệu tu kỳ luyện khí đỉnh. Phòng đấu giá thượng ồn ào náo động thanh rất lớn. Rất nhiều người đều tưởng đem này hai viên chín văn ngưng huyết đan chụp tới tay. Trị liệu loại đan dược là võ tu giả sở cần. Một viên chín văn ngưng huyết đan càng là cứu mạng dược. Này dược hiệu tuyệt không á với chữa khỏi loại linh đan, ở đây không bao nhiêu người gặp qua nạm có. Đan văn đan dược, càng chưa thấy qua chín văn đan, vì một thấy chín văn đan. Trong sân hô lên làm sân nhà người đem chín văn ngưng huyết đan mở ra tề nghiệm chứng nháo. Thanh, cho các người thấy chín văn đan đều không phải là không thể. Sân nhà người hiểu được như, thế nào khống chế trường hợp. Ánh mắt ý bảo một bên bưng chín văn ngưng huyết đan mỹ nữ đem khay phóng tới trên bàn. Cầm lấy bạch sứ vại, rút vại khẩu thượng hồng nút lọ, chín văn đan phát ra ánh sáng thập phần lộng lẫy. Không cần đem đan dược khuynh đảo ra, là có thể thấy từ vại khẩu lòe ra kim sắc quang mang, thật là nạm có đan văn đan dược. Vô nghĩa, hoàn tây phòng đấu giá có bán quá hàng giả sao? Ngoạc kép, các vị người mua an tĩnh, yên lặng một chút, sân nhà người lại liếc bên cạnh mỹ nữ liếc mắt một cái. Làm nàng đem ấm thuốc vại khẩu đổ lên, kim quang nháy mắt tiêu tán. Trường hợp dần dần vững vàng, hai viên chín văn ngưng huyết đan tách ra kêu chụp. Một viên giá quy định khởi chụp 2 vạn lượng hoàng kim, bắt đầu quay. Sân nhà người kêu chụp thanh âm rơi xuống sau. Phòng đấu giá thượng lập tức có người cử bài hô. 3 vạn lượng hoàng kim, 3 vạn 5 ngàn lượng hoàng kim. 4 vạn lượng hoàng kim. 5 vạn lượng hoàng kim. Đây là ngồi ở phòng đấu giá người trên kêu giới. 5 vạn lượng hoàng kim thanh lạc hậu. Các ghế lô người mua cũng bắt đầu kêu chụp 6 vạn lượng hoàng kim. Nếu chỉ là tốn chút hoàng kim có thể cứu giúp một cái tánh mạng. Này viên chín văn ngưng huyết đan ở này đó đại nhân vật trong mắt liền trở nên càng thêm quý hiếm. 7 vạn lượng hoàng kim. Liên thanh, không thể tưởng được a. Người bán cho thiên cơ môn một viên bát phẩm đan dược là 1 vạn lượng hoàng kim. Mà ngươi đánh ra chín văn đan, cư nhiên có thể ở phòng đấu giá bán ra mấy lần. Ngưng huyết đan vốn chính là trị liệu loại đan dược hiệu quả tốt nhất đan dược. Mà chín văn đan không chỉ có so bát phẩm đan dược cao một cái cấp bậc. Trọng điểm là nạm có đan văn. Liên thanh sớm đã đoán trước đến hiện trường kết quả có thể kéo về. Một cái mệnh đan dược, ai không hiếm lạ, 10 vạn lượng hoàng kim, số 2 ghế lô. Thánh môn người, 10 vạn lượng hoàng kim một lần, 10 vạn lượng hoàng kim 2 lần, 10 vạn lượng hoàng kim 3 lần. Sân nhà người gõ hạ định chung. Chúc mừng số 2 ghế lô người mua thành công bắt lấy đệ nhất kiện hàng đấu giá, phụt tương đương, mạch á nam. Đột nhiên cười to ra tiếng. Cái này sân nhà người xác định sẽ không bị thánh môn người ghi hận sao? Số 2 ghế lô ở bổn buổi đấu giá hội. Xác thật là chụp được đệ nhất kiện hàng đấu giá. Liên thanh liếc xéo liếc hướng mạch á nam. Nha đầu này cười điểm cũng quá thấp, không cười. Chờ xem ngươi đệ nhị viên đan dược bán nhiều ít hoàng kim. Mạch á nam vỗ về bụng nhỏ thẳng khởi. Vòng eo, đứng đắn mà đi đến cửa sổ quan sát. Đệ nhị viên chín văn ngưng huyết đan lấy 11 vạn lượng. Hoàng kim giá cao, bán cho số 8 ghế lô, đệ nhất kiện áp trục phẩm đánh ra sau. Sân nhà người không có chuyện trước làm nhân viên công tác lấy ra cái thứ hai áp trục phẩm, mà là úp. Úp mở mở mà lớn tiếng giới thiệu nói. Cái thứ hai áp trục phẩm là cảnh thiên đế quốc cao cấp nhất luyện khí đại sư thiệu tu kỳ sử dụng cái thứ nhất luyện khí. Đỉnh, nay đỉnh lô bị bán đấu giá tiến chúng ta hoàn tây phòng đấu giá. Tin tưởng ở đây có hứng thú người mua nhóm. Mặc kệ chụp đi rồi là dùng để luyện khí. Hoặc là bài trí sung mặt mũi đều hảo. Khẳng định đều rất muốn đem thiệu tu kỳ đại sư luyện khí đỉnh chụp trở về đi. Thiệu tu kỳ là ai? Liên thanh cũng không để ý. Bất quá nàng đối cái thứ hai áp trục phẩm rất có hứng thú. Hết chương.